Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thăng Dạ Ma Thiên Cung thứ 19, Hán Bộ quyển 19. Lúc bấy giờ, do thần lực của Đức Phật, khắp thập phương thế giới, trong Diêm Phù Đề và trên đảnh Tu Di đều thấy Như Lai ngự giữa chúng hội. Chư Bồ Tát thừa quay thần của Phật mà diễn thuyết diệu pháp, tất cả chúng đều cho rằng Đức Phật luôn ở trước. Lúc đó, Đức Thế Tôn không rời cõi Bồ Đề và đảnh núi Tu Di mà hướng đến điện Bửu Trang Nghiêm nơi Dạ Ma Thiên Cung. Dạ Ma Thiên Cung vọng thấy Đức Phật đến, liền dùng thần lực giữa nơi điện hóa ra tòa sư tử Bửu Liên Hoa Tạng, trăm vạn từng cấp, trăm vạn lưới vàng, trăm vạn màn hoa, trăm vạn màn tràng hoa, trăm vạn màn hương, trăm vạn màn bảo che văn trên bửu tòa. Lộng hoa, lộng tràng, lộng hương, lộng bảo đều số trăm vạn, bố liệt bốn phía, chiếu sáng với trăm vạn quang minh. Trăm vạn Dạ Ma Thiên Vương cung kính đảnh lễ, trăm vạn Phạm Vương vui mừng hớn hở, trăm vạn Bồ Tát xưng dương ca ngợi, trăm vạn kỹ nhạc hòa tấu, trăm vạn pháp âm không dứt tiếng, trăm vạn thứ mây hoa, trăm vạn thứ mây tràng, trăm vạn đồ trang nghiêm, trăm vạn thứ mây y phục văn giáp vòng, trăm vạn thứ mani chói sáng, từ trăm vạn thiện căn sanh ra, được trăm vạn Phật hộ trì, trăm vạn thứ phước đức làm tăng trưởng, trăm vạn thâm tâm và trăm vạn thệ nguyện làm trang nghiêm thanh tịnh, trăm vạn công hạnh làm sinh khởi, trăm vạn pháp kiến lập, trăm vạn thần thông biến hiện, luôn vang ra trăm vạn ngôn âm hiển thị các pháp. Sắp đặt bửu tòa xong, Dạ Ma Thiên Vương nghinh tiếp Đức Thế Tôn, chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: lành thay Đức Thiện Thệ, lành thay Đức Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, xin từ mẫn ngự trong cung điện này. Đức Phật thọ thỉnh, liền ngự lên bửu tòa. Thập phương thế giới, tất cả Dạ Ma Thiên Cung đều như thế cả. Lúc đó Thiên Vương liền tự nhớ thiền căn đã dung trọng nơi chư Phật thời quá khứ, thừa quay lực của Đức Phật mà nói kệ rằng: danh xưng Như Lai khắp mười phương, trong những cát tường vô thượng nhất Phật từng vào điện Mani này, vì thế chỗ này rất cát tường. Bửu Dương Như Lai đèn thế gian, trong những cát tường vô thượng nhất Phật từng vào điện thanh tịnh này, vì thế chỗ này rất cát tường. Hỷ Mục Như Lai thế vô ngại, trong những cát tường vô thượng nhất Phật từng vào điện trang nghiêm này, vì thế chỗ này rất cát tường. Nhiên Đăng Như Lai chiếu thế gian, trong những cát tường vô thượng nhất Phật từng vào điện Thù Thắng này, vì thế chỗ này rất cát tường. Nhiêu Ích Như Lai lợi thế gian, trong những cát tường vô thượng nhất Phật từng vào điện Vô Cấu này, vì thế chỗ này rất cát tường. Thiện Giác Như Lai không có thầy, trong những cát tường vô thượng nhất Phật từng vào điện Bửu Hương này, vì thế chỗ này rất cát tường. Thắng Thiên Như Lai đèn trong đời, trong những cát tường vô thượng nhất Phật từng vào điện Diệu Hương này, vì thế chỗ này rất cát tường. Vô Khứ Như Lai hùng biện nhất, trong những cát tường vô thượng nhất Phật từng vào điện Phổ Nhãn này, vì thế chỗ này rất cát tường. Vô Thắng Như Lai đủ công đức, trong những cát tường vô thượng nhất Phật từng vào điện Thiện Nghiêm này, vì thế chỗ này rất cát tường. Khổ Hạnh Như Lai lợi thế gian, trong những cát tường vô thượng nhất Phật từng vào điện Phổ Nghiêm này, vì thế chỗ này rất cát tường. Khắp thập phương thế giới, tất cả Dạ Ma Thiên Vương đều ca ngợi công đức của Phật như vậy cả. Lúc Đức Thế Tôn vào điện Mani, ngồi kiết già trên bửu tòa sư tử, điện này bỗng rộng rãi bao la bằng tất cả chỗ ở của thiên chúng. Thập phương thế giới cũng như vậy.